phát hiện không phải rắn, Liễu Sao cũng chẳng hoảng sợ như trước, quyết đoán tung chiêu, khí nhận chém tới mang theo tia lửa sắc bén. Đám rêu xanh bị chặt thành từng khúc, Liễu Sao thừa cơ chạy thoát thân, xung quanh nàng vẫn có vô số rêu xanh trườn tới gần. Da đầu không khỏi tê tê, Liễu Sao biết rõ không thể ở lại nơi này quá lâu. Nàng lập tức dùng phép khinh thân, thân mình tựa như chim yến lướt trên mặt nước bay vọt qua lớp lớp đá ngầm. Chạy về phía biển lớn, chẳng biết khi nào, đám rêu xanh đã phủ kín mặt biển quanh hòn đảo, trông giống vô số con rắn nước cỡ bự. Liễu Sao đâu dám đặt chân xuống, đành phải xoay người trên không trung, gượng mình lùi về đảo. Đúng vào lúc nàng cực kỳ cuống quýt, đám rêu xanh dường như gặp phải thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Chúng nhanh chóng lùi ra sau, trong nháy mắt lặn vào trong nước biến mất không còn tăm hơi. Trên tảng đá ngầm ở bờ biển, một đóa sen băng nở bừng trong gió, người áo tím đứng giữa bông hoa, dưới ánh mặt trời những dây tua tím trên châm cài tóc càng thêm lộng lẫy. Khana, Liễu Sao mừng rỡ, reo hò, sao huynh lại đến đây? Chẳng phải huynh đang có việc cần làm sao? Khana cười trả lời. Xong chuyện rồi nên ta tạt ngang qua đây. Sao rồi, ngươi lại gặp rắc rối à, may mà gặp y, bằng không vừa nãy thật nguy hiểm. Liễu Sao vội chạy đến bên y, hỏi, cái đó cũng là yêu sao? Khana đáp, là đài yêu, đài là rong rêu. Hai ngày nay, Liễu Sao bị đám đệ tử Thanh Hoa Cung chọc phát bực. Nghe vậy nói, Thanh Hoa Cung thật là có tiếng mà không có miếng. Có yêu ma ra vào gần đây mà bọn họ lại không trông coi được. Khana lắc đầu đáp, thứ đó là đại yêu ngàn năm, tu vi không tầm thường đâu, cho nên nó mới giấu được đệ tử tuần biển của Thanh Hoa Cung. Huynh còn lợi hại hơn đó, Liễu Sao không do dự khen ngợi, không chỉ giấu được bọn họ mà đến cả đại yêu ngàn năm gặp huynh cũng bỏ chạy mất. Khana mỉm cười cũng không phản bác, vì hình như rất ghét bụi đất. Vẫn luôn đứng trên đóa sen băng, để tiện trò chuyện Liễu Sao nhảy lên ngồi xuống trên tảng đá cao cao bên cạnh. Ý thủy tộc và đại yêu ngàn năm đều tìm đến ta. Huynh không thấy chuyện này có chút kỳ lạ sao? Ồ, Liễu Sao do dự nói. Muội thấy có khả năng là do yêu quần áo trắng phái họ tới. Khana khó hiểu hỏi. Xin chỉ giáo, Liễu Sao hạ quyết tâm nói. Yêu quần áo trắng kia chẳng phải xuất thân từ ký thủy tộc sao? Muội nghĩ, có lẽ hắn đã biết muội không bị khúc yêu ca mê hoặc, cho nên hạ lệnh bắt muội. Nếu không ký thủy tộc tìm tới muội làm gì? Đại yêu ngàn năm sao sao lại đối phó muội? Đừng nói chỉ là trùng hợp thôi nhé. Khana nghe xong gật đầu, nói có lý, chắc là thế rồi, nhưng huynh đừng đối phó với ký thủy tộc nhé. Bọn họ là yêu thì sao chứ? Bọn họ không hại người lại còn bị kẻ khác ức hiếp. Liễu Sao nhớ tới lời Lục Ly, thiện và ác, cho tới nay không liên quan đến chủng tộc. Khana kinh ngạc nhìn nàng. Không xong rồi, Liễu Sao cực kỳ hối hận. Quên mất y là tiên, yêu ma là đối thủ một mất một còn của y. Sao có thể ở trước mặt y bảo yêu ma tốt chứ? Không chờ nàng nói tiếp. Khana bỗng cất lời, ngươi nghĩ thế cũng không sao, đi tới tìm ngươi rất có thể có liên quan lời tiên tri kia. Thấy Liễu Sao khó hiểu, y giải thích, ý thủy tộc là vì tội nghiệp của tổ tiên mới khiến cả tộc chọn đời sống trong nước để tiêu trừ nghiệp chướng. Trong quyển cổ thư của tộc bọn họ từng ghi lại một lời tiên tri. Hắn hơi ngừng lời, rồi nói, thần tướng dùng máu tươi mới tẩy trừ sạch tội lỗi của Diệu Âm tộc. Là vậy sao, Liễu Sao chợt nghĩ tới cái gì? Giật mình, nhưng thần giới đã diệt vong từ lâu. Vậy lời tiên tri này xem như vô dụng. Bản thân bọn họ không còn hy vọng giải thoát. Khana lại nói, nhưng mà, khúc yêu ca của Diệu Âm tộc đều ảnh hưởng cả ngũ tộc. Chỉ có ngươi là trường hợp ngoại lệ. Chẳng lẽ gã áo trắng đó nghi ngờ muội là thần? Liễu Sao không nhẫn nhịn được nhảy lên? Chạy lanh quanh vài vòng tại chỗ, ồn ào, huynh xem đi, nếu muội là thần sẽ không bị bán vào hầu phủ, cũng sẽ không bị đánh, lại còn bị trúng độc,

nên quan hệ giữa hai bên đương nhiên có chuyển biến tốt. Liễu Sao thỉnh thoảng cảm thấy rất vui vẻ, hóa ra nhường nhịn cũng có lợi như vậy, chỉ tiếc không được mấy ngày. Bạch Phượng và Đỗ Minh Trùng cũng theo tới, khiến bầu không khí hai người vất vả lắm mới làm dịu đi nay lại trở nên căng thẳng. Hai người họ vẫn luôn giữ cách hành xử của võ đạo. Nói vài câu không hợp đã muốn đánh nhau với đệ tử phụng lệnh nghênh đón. Cuối cùng Thương Cung chủ trách phạt tên đệ tử kia khiến toàn bộ Thanh Hoa Cung tức giận bất bình. Liễu Sao cũng bị kéo theo phải nghe những lời châm chọc. Cười cợt, theo thói quen thường lệ, chắc chắn Liễu Sao sẽ buông lời khiêu khích Bạch Phượng. Nhưng giờ đây nàng cố sức nhẫn nhịn, ngược lại tự Bạch Phượng có vài lần tình buông lời khích bác. Liễu Sao cũng làm ngơ không đáp, khiến Bạch Phượng thầm kinh ngạc xen lẫn nghi ngờ. Hôm nay, Liễu Sao chạy đến trường Thanh Phong tìm Tô Tín. Thật không may Tô Tín không ở đó. Liễu Sao thất vọng bước ra khỏi sân. Đang muốn tìm người hỏi thăm thì thấy ở phía trước có một cô gái dáng người cao lớn. Trang sức lộng lẫy thong dong dạo bước, Liễu Sao bước nhanh chân hơn. Sư tỷ chờ ta một chút. Quả nhiên người kia dừng bước, xoay người lại, Liễu Sao cảm thấy một luồng ánh vàng rực rỡ bừng sáng trước mắt. Xém chút nữa nàng bị chiếu đến mở mắt, mái tóc dài đen nhánh vấn thành búi tóc cao cao. Phía trên cắm vô số vật trang sức, toàn là châm cài, còn có 5-6 nhánh vàng ngọc to to nhỏ nhỏ, kèm theo 2 cây châm vàng dòng nạm hồng ngọc thật to. Mảnh lụa đỏ buộc trên trán thêu chỉ vàng, người đó khoác trên người bộ trường bào đỏ thêu hoa rực rỡ chói mắt. Cổ mang chiếc vòng bằng vàng chạm trổ hoa văn, eo đeo một chiếc thắt lưng màu tím lấp lánh, treo lủng lẳng vài mảnh ngọc bội. Những sợi tua ngọc bằng tơ đa sắc rũ xuống thật mềm mại. Đến cả đôi giày đen dưới chân cũng được nạm vàng bạc và minh châu. Người này thật lộng lẫy, rực rỡ đến mức khắp mình đều tỏa những tia sáng lấp lánh sắc màu. Trông giống một vị thần phi nương nương quý khí chèn ép người đời. Liễu Sao tự nhận mình thích trưng diện, nhưng so với người đứng trước mắt này, nàng mới hiểu ra mình quá mức giản dị. Liễu Sao hết sức vất vả ép mình rời tầm mắt ra khỏi đống vàng bạc đá quý. Ngọc ngà châu báu trước mặt, người này ngũ quan thật ra vô cùng tuấn tú. Sự tuấn rất bức người, không vì mớ trang sức phức tạp ấy mà lu mờ đi mất. Chỉ đáng tiếc cũng chỉ có thế mà thôi, bởi mớ trang sức loè loẹt kia đã kéo tầm mắt người ta mất rồi. Có lẽ không có bao nhiêu người sẽ để ý rốt cuộc khuôn mặt kia tròn méo ra sao. Càng làm người ta kinh khủng hơn là, ngực phẳng lì lì, lại có hầu kết kia nữa dường như đối phương sợ nàng nhìn không rõ. Rất biết phối hợp chìa cái tay sau lưng ra, bàn tay cầm một chiếc quạt tròn vẽ hình hoa mẫu đơn nở rộ đua sắc. Thấy Liễu Sao kinh ngạc nghi ngờ, khóe môi y hơi cong lên, cực kỳ phong độ xoay người thi lễ. Tại hạ là Thương Ngọc Dung, vị này chắc là sư muội Liễu Sao. Từ lâu đã được nghe có một vị tiểu sư muội trong võ đạo đến thăm. Hôm nay vô tình tao ngộ, quả là tam sinh hữu hạnh, lời ca ngợi mang theo 3 phần khách khí và giả dối. Lại cực kỳ tự nhiên thân thiết, cũng không hề ngả ngớn đáng ghét, người này chắc chắn rất quen việc xã giao tiếp đãi quan khách. Sành sõi tinh đời, Liễu Sao nghe giọng nói rốt cuộc cũng xác định được gã là nam tử. Mí mắt giật giật, đường đường là trang nam tử lại trang điểm thành cái dạng này. Còn dùng quạt tròn à, quý phi nương nương đã xuất quan rồi. Sau lưng vọng đến tiếng cười của một cô gái. Liễu Sao nhận ra cô gái kia, nàng ta tên là Lâm Quân. Vì gần đây thái độ của Liễu Sao không tệ, Lâm Quân đối xử với Liễu Sao xem như cũng khá lễ độ. Hai người ngẫu nhiên chạm mặt còn có thể gật đầu ân cần chào hỏi. Thương Ngọc Dung lắc lắc chiếc quạt tròn, ta là quý phi, vậy sư muội chắc phải làm nữ đế rồi, cẩn thận sẽ làm tiểu sư muội hoảng sợ, người ta không biết diện mạo của thiếu cung chủ còn tưởng là yêu dâu xanh từ đâu mò tới đó. Lâm Quân cười xì một tiếng, cũng không tức giận, xem ra đã quen rồi, đây là con trai của Thương cung chủ, Liễu Sao đoán ra thân phận y, đang muốn hành lễ. Thương Ngọc Dung dùng quạt tròn cản nàng lại,

giờ phút này không có cơ hội nữa. Nàng bất mãn rời khỏi thác Liêu Hoa, muốn về sân viện luyện công, đi vòng qua mỏm núi đá. Trước mặt có một cây cầu treo lơ lửng giữa không trung, dài hơn 20 trượng, kéo thẳng đến ngọn núi đối diện. Liễu Sao vừa mới đi tới đầu cầu, chợt thấy Bạch Phượng đang đi một mình trên cầu treo. Liễu Sao cố tình tránh mặt nàng ta, vội vàng dừng bước ẩn mình sau vách đá. Liễu Sao tính chờ nàng ta đi khỏi rồi mới qua. Vừa đúng lúc này, có vài tên đệ tử Thiên Môn đi thẳng đến. Bọn họ mặc đạo bào dài, kiếm đeo bên hông, thấy Bạch Phượng họ liền cười gằn. Trong đó có một nữ đệ tử khinh bỉ nói: Thương cung chủ cũng quá rộng lượng, thế mà lại để mấy tên trộm vặt nhân gian ở lại đây. Mấy người khác cùng hùa theo, bọn họ chửi chó mắng mèo. Sao Bạch Phượng lại không hiểu chứ? Lúc này giận dữ phật trả, nói ai đó, nữ đệ tử cười đáp, ai nhận thì là kẻ đó. Bạch Phượng biết mình sức yếu thế cô, có ra tay cũng không chiếm được ưu thế, cố nuốt cục tức không trả lời. Chân bước nhanh hơn, nhưng những người đối diện cũng nhanh chân bước vài bước lên cầu. Chiếc cầu treo nhỏ hẹp, hai bên lập tức tạo thành thế cục giằng co. Nữ đệ tử kia nói, chó ngoan thì đừng cản đường. Đệ tử Thiên Môn vẫn luôn ngự kiếm đi lại, vốn không cần qua cầu. Rõ ràng bọn họ đang cố ý, Bạch Phượng cũng hiểu rõ đối phương cố tình kiếm chuyện. Nàng há có thể nhún nhường, ta bước lên cầu trước. Nữ đệ tử xì một tiếng trả lời, cầu nằm ở đây, có bản lĩnh thì tự qua đi. Liễu Sao chú ý huy hiệu vật trang sức trên người bọn họ hoàn toàn khác đệ tử Thanh Hoa. Vẫn đang nghi ngờ thì hai bên đã bắt đầu giao đấu trên cầu. Thanh trường kiếm lóe lên tia sáng lạnh lẽo, từng chiêu võ lạnh thấu xương. Cây cầu treo ở giữa không trung lắc lư dữ dội, không được mấy chiêu, nữ đệ tử kêu đau một tiếng. Chắc là đã trúng đòn, võ đạo vốn vượt trội về mặt sức mạnh, Bạch Phượng tu hành luôn nghiêm túc, chăm chỉ, đệ tử Thiên Môn tầm thường căn bản không phải là đối thủ của nàng. Sư muội không sao chứ? Một tên nam đệ tử đỡ lấy nữ đệ tử đang bị thương. Oán giận nói, không hổ là người trong võ đạo, ra tay tàn độc thế. Vài tên đệ tử giận dữ, cũng đồng thời tấn công lên. Chỉ trong chốc lát Bạch Phượng rơi vào thế yếu, bị khống chế mọi nơi. Nàng tìm kiếm một cơ hội thoát thân, nhưng không ngờ đối phương hợp sức dựng lên tiên ấn, dứt khoát đánh nàng rớt xuống cầu. Cũng may phản ứng nàng nhanh nhẹn, kịp thời vươn tay tóm lấy sợi xích sắt mới không ngã xuống. Thân thể treo trong không trung, dưới chân là vực núi sâu không thấy đáy, mặt Bạch Phượng xanh mét. Mắng, lấy nhiều đánh ít, có giỏi giang gì, người kia cười khầy, lấy nhiều đánh ít, chẳng phải là cách làm việc của quý đạo sao? Chúng ta chỉ là gậy ông đập lưng ông thôi. Nữ đệ tử bị thương nhanh tiếp lời. Võ đạo đều là đám tiểu nhân vô liêm sỉ. Sư huynh nói lời thừa với ả làm gì? Cứ dứt khoát phê tu vi ả. Chút giận cho các sư huynh đệ bị bọn chúng ức hiếp đi. Bạch Phượng nghe vậy, sắc mặt lập tức xám như màu đất, Thiên Môn không tổn thương đến tính mạng, nhưng người trong võ đạo bị phế bỏ tu vi, kết cục chắc chắn rất thê thảm, nhất là với sát thủ như bọn họ. Nam đệ tử đứng đầu sau một lúc do dự, liền gật đầu bước lên trước, nhưng không đợi y ra tay, một luồng khí bốt giá đánh thẳng vào mặt, trong đó dường như ẩn chứa trăm ngàn lưỡi dao bạc, sát khí tầng tầng lớp lớp tràn sang. Sau khoảnh khắc kinh hoàng, y vội vàng ngự kiếm bay lên không tránh thoát, tinh thần đối phương hoảng hốt, uy lực của thuật pháp giảm sút mạnh, Bạch Phượng hơi sừng sốt, theo bản năng dẫy khỏi sự khống chế. Nàng ta phi thân nhảy vọt lên trên cầu, cách trương,